1347, xét đánh. Ta nói cắn chết nàng Mã Thiếu Vọng thẹn quá hóa giận, chỉ tiểu gia hỏa, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu gia hỏa có chết hay không đối với hắn mà nói không trọng yếu, dù sao hắn thấy, tiểu gia hỏa bất quá là con kiến hôi một cái, căn bản không cần hao tâm tổn trí. Nhưng là, hắn phí tổn vô số tâm huyết thuần phục liệt hỏa con báo xảy ra vấn đề, lúc này mới lệnh hắn nóng tính tích tụ, vẻ u sầu không phát triển nguyên nhân, còn có cũng là trước công chúng mất mặt. Nhất định phải để liệt hỏa con báo tìm về tự tin theo hắn một tiếng này rơi xuống, xa xa thuần dương cung trong khoảnh khắc liền bị vạn sét đánh không còn một mảnh, khí tức kinh khủng phát ra, huyền như tử thần đang tìm đường chết người sinh mệnh nữ thần bất đắc di thở dài một hơi, nàng coi là chỉ cần giết Mã Thiếu Vọng việc này coi như xong, nào biết Minh Vương không chịu bỏ qua a làm Mã Thiếu Vọng chỉ tiểu gia hỏa, một lần lại một lần mệnh lệnh liệt hỏa con báo cắn chết nàng thời điểm, tiểu gia hỏa thân là nó tiểu chủ nhân, tiểu nãi cẩu biểu thị tức giận phi thường. Mà để một cái thần thú sinh khí, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Chỉ thấy tiểu nai cẩu, nho nhỏ mặt chó trứng căng thẳng, móng nuốt nhỏ rất có nhân tính địa chỉ lấy Mã Thiếu Vọng, đối với liệt hỏa con báo một trận chó giống, dương dương ông, ông ông gâu không ai nghe hiểu cái này tiểu nai cẩu tại loạn kêu cái gì, nhưng là rất hiển nhiên, liệt hỏa con báo đã hiểu. Mà một bên, Mã Thiếu Vọng còn đang không ngừng quát tháo liệt hỏa con báo, mệnh lệnh nó đứng lên, bổ nhào qua, đem tiểu ra hỏa gặm cắn không còn sót cả xương. Tiểu nãi cẩu mệnh lệnh cùng Mã Thiếu Vọng mệnh lệnh đồng thời hạ đạt, tại liệt hỏa con báo trong đầu sen lẫn hỗn tạp. Thần sắc của nó dần dần biến đến nôn nóng, khí tức càng ngày càng to khỏe, thần sắc biến đến hung tàn mà dữ tợn, nó trên thân khí tức nguy hiểm càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng kinh khủng chó chết, gâu gâu gâu gâu cái gì gâu, đi chết đi. Cực độ bực bội Mã Thiếu Vọng mắng lấy tiểu nãi cẩu, cái sau nộ khí đằng đằng lên. Gâu đây là tiểu nãi cẩu một lần cuối cùng cảnh cáo liệt hỏa con báo xuất thủ, một lần cuối cùng. Cái sau không theo chiều ý tứ của nó làm, nó xuất thủ, tuyệt đối không có người sống. Bất quá, theo tiểu nãi cẩu cái kia một tiếng giận gâu, liệt hỏa con báo trên thân bỗng nhiên lóe qua chói mắt ánh sáng màu vàng, bộ mặt của nó dị thường dữ tợn, răng nanh sắc bén lập lòe, tựa hồ hoàn toàn mất đi lý trí, thần sắc bạo lệ mà hung ác bỗng nhiên, nó hướng phía trước đánh tới tiền phương của nó không là tiểu gia hỏa, mà chính là sau người Mã Thiếu Vọng. Mã Thiếu Vọng bị bất thình lình tập kích giật mình địa hậu lui một bước, bản năng làm ra đánh trả. Trong lòng của hắn nhất thời hoảng hốt liệt hỏa con báo thế nhưng là tọa kỵ của hắn tọa kỵ làm sao có thể sẽ công kích chủ nhân của mình cái này đừng nói tại Tuế Nguyệt Thành, cũng là tại toàn bộ vũ hồn đại lục ở bên trên cũng không có tiền lệ như vậy Mã Thiếu Vọng vừa tức vừa gấp, hoàn toàn mất đi trước đó thanh cao cao ngạo, lúc này hoảng hốt lo sợ, cơ hồ xuất phát từ bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lúc này liệt hỏa con báo tựa hồ não tử mất lý trí, toàn bộ thân hình lâm vào điên cuồng trạng thái. Mã Thiếu Vọng tức đến cơ hồ bẻ ngược lại. Nhưng lại không thể không phản kích lấy tự vệ, mà muốn ngăn cản liệt hỏa con báo hắc bảo lão giả cũng bị Đông Phương Hồng Hồng ngăn lại. Bị tọa kỵ của mình truy chật vật không chịu nổi, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Mất đi một đầu giá trị liên thành thánh thú thì cũng thôi đi, hiện tại cái này thánh thú còn trái lại tập kích hắn đây quả thực để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể tưởng tượng, cơ hồ muốn nôn ra một ngu mở máu tới. Mã Thiếu Vọng thực lực mới tiên quân, liệt hỏa con báo là tiên đế, không phải bình thường tiên đế đều đánh không lại nó. Bất quá nó thực lực bị áp chế đến tiên quân, dư A theo đại lục ở bên trên ước định mà thành thông lệ tới nói, cùng giai thánh thú so với nhân loại muốn mạnh hơn một số. Huống chi, hiện tại liệt hỏa con báo đang ở vào cuồng bạo trạng thái, hắn thực lực càng là gấp đôi hướng phía trên lật. Mã Thiếu Vọng như thế nào đối thủ của nó chỉ thấy hắn một chút mất tập trung, chỉnh thân thể bị liệt hỏa con báo trùng điệp ngã nhào xuống đất. Gần trong gang tức liệt hỏa con báo, tấm kia đến gần to lớn đầu to, còn có tấm kia mở miệng to như chậu máu, bị hù hắn đầu đầy mồ hôi. Mau để cho thuộc hạ đến cứu hắn. Thực lực mạnh nhất hắc bảo lão giả không tì vết đông ngoảnh đầu, hắn tạm thời thoát thân không ra à, những người khác nghe vậy, lập tức bừng tỉnh, xua đuổi liệt hỏa con báo, đây là thiếu gia bọn họ tọa kỵ, có chỗ cố kỵ đệ nhất, bọn họ không phải là đối thủ. Thứ hai, vạn nhất làm bị thương liệt hỏa con báo, thiếu gia bọn họ trách tội xuống, bọn họ cũng không có quả ngon để ăn. Thừa dịp hỗn loạn, tiểu gia hỏa hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như lại phát hiện chơi vui, lòng bàn chân thì cùng lau dầu mở dạng. Nhanh chóng chạy đi, tay chân vụt về, để chỗ tối sinh mệnh nữ thần nhìn dở khóc dở cười. Nàng cũng không có thoát khỏi Đông Phương Hồng Hồng pháp nhãn, yêu quát một tiếng Nhan Tư Quân, liền lui ra ngoài. Hắc bảo lão giả chính là muốn đuổi theo, kết quả quay đầu nhìn đến liệt hỏa con báo ngay tại cắn xé Mã Thiếu Vọng, liền bay qua cứu cái sau cuồng bạo trạng thái dưới liệt hỏa con báo khó đối phó, một mực thì đuổi theo Mã Thiếu Vọng cắn xé, bởi vì tiểu nãi cẩu thả ra thần thú khí tức cảnh cáo nó. Không cắn Mã Thiếu Vọng nó thì chết hắc bảo lão giả và mấy cái tên hộ vệ đang liều chết chống cự liệt hỏa con báo, Mã Thiếu Vọng nhất thời đạt được thở dốc cơ hội. oanh ầm ầm bầu trời rơi vào mấy cái đạo thiên lôi, sinh sinh đem Mã Thiếu Vọng đánh chết, cỗ thi thể kia ngã xuống còn bị cuồng bổ vài cái, những thứ này lôi điện có chút thiên kiếp uy nghiêm, kinh khủng dị thường. Tất cả mọi người giật nảy mình, ào ào bắt đầu chạy khỏi nơi này, sợ bọn họ cũng bị tia chớp, ban ngày trời xanh bị sét đánh, ám đạo Mã Thiếu Vọng là làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, cái kiếp có cái này trừng phạt. Cái này lôi không ít người nhận ra, chính là thiên kiếp mới có cửu thiên thần lôi. Hắc Bảo lão giả bảo hộ bất lực, liệt hỏa con báo không có ngăn lại, chính mình thiếu chủ liền chết rồi, làm hắn giận tím mặt lúc, bầu trời lại bổ mấy cái đạo lôi điện, hắn rất không may đi tiền phong đi. Những người này lăng vân toàn diện không có buông tha, đều là bị hắn khống chế thiên lôi diệt sát, ngoại trừ sinh mệnh nữ thần cùng tiểu nãi cẩu, ai cũng không biết là lăng vân làm mà sinh mệnh nữ thần nhìn lên bầu trời, sắc mặt đột nhiên trắng lên, tự lẩm bẩm, cửu thiên thần lôi tại sao lại nghe ngươi, minh vương bí mật của ngươi thật nhiều. Liệt hỏa con báo còn không có bị bổ, bất quá nó điên rồi, liền Mã Thiếu Vọng hắc ma ma thi thể đều nuốt, sự điên cuồng của nó cử động, bị Tuế Nguyệt thành thành chủ cùng chạy tới một đám thành vệ giết chết. Tiểu gia hỏa đã chuồn mất không còn hình bóng, nàng xuyên qua đám người, đi tới Tuế Nguyệt thành nhiều người nhất địa phương. Hôm nay Tuế Nguyệt thành cử hành đánh bạc khoáng thạch giao lưu đại hội, Mã Thiếu Vọng một đoàn người thì là hướng về phía nó tới, kết quả có đến mà không có về. Đánh bạc khoáng thạch đại hội cũng là một số tài liệu thạch đầu bị khai thác sau khi ra ngoài, sẽ có một tầng sói mòn ra bao vây lấy, dù cho tu vi lại cao hơn người cũng vô pháp thông qua ra cảm ứng bên trong tài liệu là cái gì, có hoặc không có chỉ có tiến hành cắt chém mới sẽ biết. Sau đó, cái này đánh bạc khoáng thạch vừa ra đời tại khoáng thạch núi địa phương, đánh bạc tăng tỷ lệ sẽ cao một chút, khả năng đạt tới 5%, nói thật cái này tỷ lệ quá thấp, cơ bản đều nói cắt ra một số phổ thông tài liệu khoáng thạch, giá trị cực thấp.